ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547, chương 30, mở mang kiến thức một chút. Thần Thiết Trùy A phóng ngựa tới, hỗn trướng, Độc Cô Cầu Đạo hai mắt rét lạnh, không tiếp tục lưu thủ. Đỉnh đầu Duy Ngã kiếm cùng đại tự tại thần kiếm kiếm quang trùng điệp chồng lên nhau, trên không trung ung dung chuyển động. Trong chớp mắt, một cỗ kinh khủng chém giết ý cảnh liền rơi vào Trần Khuynh Địch trên thân, cùng Xích Tiêu kiếm hóa thân Long Khải đụng vào nhau. Thượng phẩm đạo binh uy thế tại thời khắc này Độc Cô Cầu Đạo mới xem như chân chính phát huy ra ngoài. Dù sao trước đó mặc dù ba người liên thủ, nhưng cuối cùng không phải một lòng. Vô luận là Độc Cô Cầu Đạo, Đàm Hoa, vẫn là Minh Tôn, ít nhiều đều lưu thêm vài phần át chủ bài. Đàm Hoa Như Lai hàng ma sử hàng nhái tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Mà lúc này Độc Cô Cầu Đạo là chân chính thúc dục Duy Ngã kiếm lực lượng. Cùng Duy Ngã kiếm so sánh, cửu phẩm công đức liên đài thuộc về phòng ngự trí bảo. Minh Tôn thần bí đạo binh không thể hiển lộ chân hình, có thể phát huy ra uy lực cuối cùng có hạn, cho nên ở sức công phạt bên trên, Duy Ngã kiếm mới là trong ba người mạnh nhất. Chỉ là Độc Cô Cầu Đạo trước đó cố ý giấu dốt mới không có triển lộ. Nhưng là lúc này bất đồng. Tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận tính cả Long Thiên Tứ bị Như Lai hàng ma sử hàng nhái cuốn lấy. Thái Hoa Sơn ngay tại dưới chân. Chỉ cần có thể đánh bại Trần Khuynh Địch, liền có thể giết vào bên trong Thuần Dương Cung. Tự nhiên cũng không cần lại giấu. Mời bảo bối chảm địch. Độc Cô Cầu Đạo miệng tụng chân ngôn, đứng ở giữa không trung, ống tay áo bồng bềnh, phảng phất người trong chốn thần tiên. Nhưng ở ý niệm của hắn khu động phía dưới, Duy Ngã kiếm lại là sát khí đầy trời, nhất là trên mũi kiếm cái kia chém giết tất cả ý cảnh lan tràn ra, đồng thời ngay cả bốn phía thiên địa nguyên khí đều bị toàn bộ chém giết, tạo nên một mảnh hư không địa phương, quả thực bá liệt cường thế đến cực hạn. Duy Ngã kiếm chính là một chuôi hàng thật giá thật thiên tử kiếm. Ở kiếm tông nhiều năm tế luyện phía dưới, tự nhiên cũng có thuận nghịch phương pháp vận hành, thuận được tác như là quân vương thống ngự chư thiên. Mũi kiếm chỉ, thiên địa nguyên khí tùy theo vũ động, nghịch hành là giống như quân vương đảo hành nghịch thi sao. Đi ngược lại, mũi kiếm chỉ, không có gì không thể giết. Dựa vào đại tự tại thần kiếm sắc bén ý cảnh, bộc phát ra uy lực cho dù là cách đó không xa Đàm Hoa cùng Minh Tôn đều là hơi kinh ngạc. Mà đối mặt một kiếm này, Trần Khuynh Địch liền như là lúc đầu như vậy, một tay chỉ lên trời giơ lên, năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Bất quá lần này, Xích Tiêu kiếm hóa khải bám vào ở trên người hắn, nắm chặt thiết quyền bên trên phủ đầy long lân, phảng phất một chuôi thiên truy bách luyện thiết truy, trực tiếp hướng về phía bổ tới Duy Ngã kiếm chính là một quyền đập lên. Oanh, Duy Ngã kiếm rút lui mà quay về, Trần Khuynh Địch chính chủ cũng là liên tục lùi lại mấy bước. Nhưng để Độc Cô Cầu Đạo sắc mặt khó coi là, Trần Khuynh Địch sắc mặt như thường, mới vừa rồi cùng Duy Ngã kiếm va chạm nắm đấm cũng là không chút tổn hao nào. Cái kia có thể trở thành khôi giáp Xích Tiêu kiếm, thế mà thực chống đỡ bản thân chém một cái. Nói đùa cái gì? Độc Cô Cầu Đạo hít sâu một hơi, trong nháy mắt liền khôi phục tỉnh táo. Suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng đương nhiên. Dù sao Trần Khuynh Địch trong tay Xích Tiêu kiếm cũng là thượng phẩm đạo binh. Bị Trần Khuynh Địch lấy bây giờ tu vi thôi động, tạm không nói đến tột cùng là trở thành áo giáp hay là biến thành thần kiếm. Tối thiểu ở độ cứng bên trên là có bảo đảm, không có khả năng thực bị chỉ riêng ta một cái liền cho bổ ra. Nếu không cũng quá hàng lởm. Nói cách khác, cái gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm, lần này hẳn là phân biệt không được, đều là thượng phẩm thần binh, nào có dễ dàng như vậy liền phân ra thắng bại đến. Đã như vậy, chư vị còn không dự định xuất thủ sao? Độc Cô Cầu Đạo lạnh giọng nói ra. Long Lão Thất Phu cùng kiếm trận bây giờ bị Đàm Hoa thủ tọa hàng ma sử ngăn cản. Lớn như vậy Thuần Dương Cung cũng bất quá chỉ còn lại có người này một cái. Còn chờ cái gì? Đàm Hoa cùng Minh Tôn thần sắc biến hóa mấy lần. Sau đó trên người khí thế đồng thời tăng vọt. A-di-đà Phật. Hắc hắc, lúc trước Thuần Dương Cung diệt ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Hôm nay chính là một thù trả một thù. Thấy Đàm Hoa cùng Minh Tôn cũng có xuất thủ xu thế. Trần Khuynh Địch là một chút cũng không hoảng hốt. Không điểm át chủ bài sát chiêu hắn có thể ở thời điểm này đi ra trang bước. Hít sâu một hơi, Trần Khuynh Địch lực lượng toàn thân ở xích tiêu kiếm kiềm chế phía dưới dần dần thống nhất. Hóa thành một vệt thanh quang thẳng vào sâu trong hư không. Đây cũng là xích tiêu kiếm tác dụng. Có thể cho không có đại đạo huyền quang hắn đem phân tán lực lượng thống nhất lại. Chân chính cùng Độc Cô Cầu Đạo đám người sánh ngang. Hai tay của ta sẽ bắt lấy tương lai. Trần Khuynh Địch vung tay lên. Bày ra một cái tại người khác xem ra khó hiểu tư thế. Một tay hướng lên trời. Liền để các ngươi cúng bái một lần thần minh a. Giáng lâm a. Obelisk. Không đúng. Đô Thiên Tỏa, ầm ầm, phảng phất là tại hưởng ứng Trần Khuynh Địch kêu gọi, ngay tại Thái Hoa Sơn trên không, hư không phá toái, vô tận hắc ám phảng phất thâm uyên đồng dạng, nhưng tiếp theo sau đó, là một vòng chiếu sáng bóng tối vi mang, điểm sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phóng đại, cuối cùng nhét đầy ở toàn bộ hư không bên trong. Nếm thử thần thiết chùy a. Vô tận hư không bên trong, một tòa màu xanh trắng bóng người to lớn chậm rãi từ điểm sáng bên trong phóng ra. Giống như trước đó Như Lai hàng ma sử hiện ra Như Lai hư ảnh đồng dạng. Cao ngất thẳng vào vân thiên, tứ chi phảng phất có thể chống ra thiên địa đồng dạng. Bốn phía có cửu trọng quang hoàn giao thế lấp lóe, giống như thần minh. Đó là cái quái gì? Độc Cô Cầu Đạo, Đàm Hoa, Minh Tôn ba người kinh hãi vạn phần nhìn xem đánh nát hư không đột nhiên xuất hiện Đô Thiên Tỏa. Thuần Dương Cung viện quân, nhưng là không có hơi thở sự sống. Hơn nữa cảm giác này là đạo binh, cực phẩm đạo binh, không, không đúng, không phải cực phẩm đạo binh, hẳn là thượng phẩm đạo binh, nhưng là thấy quỷ. Nơi nào có khối lớn như thế thượng phẩm đạo binh nha? Đạo binh lớn nhỏ không thể quyết định đạo binh mạnh yếu. Cái này là chuyện đương nhiên, nhưng khi lớn nhỏ chênh lệch đạt tới một mức độ về sau, hai người thực lực cũng sẽ xuất hiện lượng biến dẫn đến chất biến một cái tình huống. Điểm này ở trong hỏa luyện kim đan cũng là phi thường bình thường sự tình. Điển hình ví dụ chính là Bắc Hải Đại Thánh. Cái kia sánh ngang một khối đại lục đáng sợ thân thể. Giao phó Bắc Hải Đại Thánh cơ hồ lực lượng vô địch. Đô Thiên Tỏa cũng là như thế. Đồng dạng là thượng phẩm đạo binh. Đô Thiên Tỏa thể tích là duy ngã kiếm 300 lần trở lên. Cái này CMN ai chịu nổi a? Xem chiêu, vỡ nát thần quyền. Rahi, một bên phát ra không giải thích được tiếng kêu. Đô Thiên Tỏa một bên giơ cao lên kim thiết tay phải. Thái Hạo cửu trọng thiên hóa thân chín đạo vòng sáng nhất thời vận chuyển. Gia trì ở trên tay phải. Theo Đô Thiên Tỏa một quyền này rơi đập. Nhấc lên ngập trời nguyên khí thủy triều. Trực tiếp đem Độc Cô Cầu Đạo ba người bao phủ. A-di-đà Phật. Trong ba người, Đàm Hoa chắp tay trước ngực. Đỉnh đầu cửu phẩm công đức liên đài tại thời khắc này bỗng nhiên nở rộ ra. Trực tiếp nghênh hướng Đô Thiên Tỏa thiết quyền. Đem ba người toàn bộ bao phủ trong đó. Nhưng là cho dù chặn lại thiết quyền. Đàm Hoa ba người vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Đô Thiên Tỏa ra quyền động tác. Theo từ trên trời giáng xuống thiết quyền. Đàm Hoa ba người trực tiếp từ không trung bị đánh rớt Thái Hoa Sơn. ở Trần Khuynh Địch có thể thao túng phía dưới phi ra Thái Hoa Sơn. Cuối cùng nện vào Thái Hoa Sơn phụ cận một chỗ hoang nguyên phía trên. Kinh khủng trùng kích ở chấn vỡ mặt đất, đồng thời thậm chí đã dẫn phát đại quy mô địa chấn. Ha ha ha ha ha ha. Trần Khuynh Địch tung người một cái, trực tiếp vọt vào Đô Thiên Tọa Ngực đài điều khiển, tới tới tới. Hôm nay bản chân truyền thần công đại thành, vừa vặn bắt các ngươi thử đao. Oanh, mặt đất nứt ra, Đàm Hoa ba người từ Đô Thiên Tọa đập ra hầm đất bên trong bay vọt mà ra. Vừa rồi mặc dù nhìn qua chật vật, nhưng ở cửu phẩm công đức liên đài phụ trợ, ba người chỉ là khí tức hơi có vẻ sa sút, không có chân chính lọt vào cái gì trọng thương. Nhưng bất kể nói thế nào, bị người một quyền từ trên trời nện xuống đến, cuối cùng trên mặt mũi là không dễ nhìn. Tốt tốt tốt, Thuần Dương cung ngược lại là vận mệnh tốt, không nghĩ tới lại có như vậy một kiện đạo binh tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ